quen sống ở đây? Ông xoay sở bằng cách nào mà hay vậy? Giọng nói của ông ta chứa đầy vẻ nghi ngờ. Sao ông không đến nhà của chúng tôi chơi? Chúng ta sẽ nói chuyện thoải mái hơn. Bác sĩ Calis mời, chuyện dài lắm. James và Victoria trố mắt ngạc nhiên khi nghe nói đến từ nhà, trong khi Lauren vẫn giữ được sự tự chủ tốt hơn. Ôi, ông thật là tử tế và hiếu khách. Ông ta mỉm cười một cách vui vẻ. Chúng tôi cứ mãi săn từ Ontario, Canada trở xuống, cho nên không có cơ hội để mà chăm sóc bản thân. Đôi mắt của ông ta chứa đầy vẻ thán phục khi ngắm nhìn dáng vẻ tao nhã của bác sĩ Calis. Xin ông cứ tự nhiên cho, nhưng mà chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu ông không chọn săn ở vùng này. Chúng tôi đang sống kín đáo, mong ông hiểu cho. Bác sĩ Calis giải thích. Vâng, dĩ nhiên rồi. Lauren gật đầu. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ không bao giờ xâm phạm đến lãnh địa của ông. Chúng tôi chỉ ăn uống bên ngoài Sito mà thôi. Ông ta phá ra cười, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của tôi. Để chúng tôi chỉ đường cho ông nếu ông muốn đến chơi. À, Emmet và Alice, các con ra với Edward và Bella để lấy xe jeep đi. Bác sĩ Calis nói thêm. Trong lúc bác sĩ nói, dường như cùng lúc đã xảy ra ba sự việc. Một làn gió nhẹ mơn man tóc tôi làm cho những lọn tóc lay động phơ phất. Thân hình của Edward trở nên đông cứng. Người đàn ông thứ hai, James, đột nhiên quay phắt đầu lại. Ánh mắt nhìn xoáy vào tôi, đầu mũi của anh ta hơi động đậy. Hai kẻ không mời mà đến cũng sững người lại khi James trở nên tròng trành, đầu hơi chúi về phía trước. Edward nghiến răng, cả thân người của anh co lại trong tư thế phòng thủ. Từ trong cổ họng của anh bỗng phát ra những tiếng kêu. Đó không phải là tiếng kêu tôi nghe thấy khi mà anh chọc ghẹo tôi lúc sáng, mà là một thứ tiếng gầm gừ đe dọa, thật là đáng sợ mà trước đây tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Cái lạnh từ đâu bỗng xuất hiện, chạy dọc từ đỉnh đầu tôi xuống đến tận gót chân. Cái gì đấy? Lauren há hốc miệng đầy ngạc nhiên. Cả James và Edward đều đang ở trong tư thế bị kích động, không ai chịu thua ai. James chỉ hơi nhích người đi một chút, Edward liền rướn người ngay tức thì. Cô bé đi với chúng tôi, Calis lên tiếng giải thích với James, từ chối một cách dứt khoát. Dường như Lauren không nhảy hơi người bằng James, nhưng giờ thì ông ta cũng đã đoán ra. Ông mang theo cả bữa ăn nhẹ à? Ông ta hỏi lại, tò mò dòm bước đến chỗ tôi. Edward gầm gừ một cách hung tợn và đáng sợ hơn. Đôi môi của anh co lại, những chiếc răng trắng lóa lộ hẳn ra. Lauren lập tức lùi lại. Tôi đã nói rằng cô gái đi với chúng tôi. Bác sĩ Calis lặp lại, giọng nói bắt đầu gay gắt. Nhưng đó là con người mà. Lauren phản kháng lại, giọng nói không lộ vẻ hung hăng, chỉ đơn thuần biểu lộ thái độ kinh ngạc. Đúng vậy. Emmet đứng bên cạnh bác sĩ Calis lên tiếng, đôi mắt của anh ta nhìn xoáy thẳng vào James. Ngay lập tức, James đứng thẳng người dậy, tuy không còn lộ vẻ hung hăng như lúc đầu nữa, nhưng mà anh ta vẫn chưa rời mắt khỏi tôi. Hai cánh mũi vẫn còn phập phồng. Edward thì căng cứng như một con sư tử trước mặt tôi. Lauren lại lên tiếng, giọng nói của ông ta thật nhẹ nhàng. Hồng xoa dịu bầu không khí thù hằn đang bao phủ toàn sân bóng. Có lẽ chúng ta cần hiểu nhau hơn. Vâng, đúng vậy. Giọng nói của bác sĩ Calis trở lại điềm tĩnh. Nhưng chúng tôi vẫn xin đón nhận lời mời của ông. Đôi mắt của ông ta nhìn đá sang tôi rồi trở lại nhìn bác sĩ. Và dĩ nhiên chúng tôi sẽ không làm hại cô gái này. Chúng tôi sẽ không săn trên lãnh thổ của ông, như tôi đã nói. James ngỡ ngàng nhìn Lauren, tỏ ý bực dọc, rồi đá mắt sang Victoria. Cô ta cũng nhìn lại James, đôi mắt cùng bày tỏ sự khó chịu không kém. Bác sĩ Calis dè chừng thái độ cởi mở của Lauren một lúc sau thì mới chịu lên tiếng. Chúng tôi sẽ chỉ đường cho ông. Jasper, Rosalie, Esme. Bác sĩ cất tiếng gọi, mọi người ngay lập tức bước lại gần, đồng thời cũng che luôn tôi. Một cách nhẹ nhàng, Alice từ từ tiến đến bên cạnh tôi. Emmet cũng chậm rãi lùi xuống, ánh mắt vẫn còn canh chừng James. Đi nào, Bella.

Em làm được mà. Tôi sụt sịt. Những giọt nước mắt nhỏ bé là vậy. Thế mà chúng đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi dừng lại ở vỉa hè, giữ ghì lấy gương mặt của anh bằng cả hai tay, nhìn thật lâu, thật nồng nàn vào đôi mắt. Em yêu anh. Giọng nói của tôi thật nhỏ và rất căng thẳng. Em sẽ mãi mãi yêu anh, dù cho có bất cứ điều gì xảy ra đi nữa. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu, Bella. Giọng nói của anh rất quyết liệt. Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch, anh nha. Hãy bảo vệ bố giùm em. Sau tối nay, có lẽ bố sẽ không còn yêu em như trước nữa. Em mong sau này sẽ có dịp để mà xin lỗi bố. Vào đi, Bella. Chúng mình phải nhanh lên. Anh giục tôi. Còn điều này nữa. Tôi thì thầm. Tối nay, anh đừng có cố nghe em nói gì cả. Edward cúi đầu xuống, ngạc nhiên. Và đúng lúc ấy, tôi đã kiễng chân lên để hôn vào đôi môi giá lạnh của anh. Với toàn bộ sức lực mà tôi hiện thời còn có được. Rồi tôi quay ngoắt đi, đá chân vào cánh cửa. Đi đi, Edward. Tôi hét lên với anh, rồi chạy vào nhà, đóng sầm cửa lại, trước gương mặt vẫn còn sững sờ của anh. Bella. Cô đang đợi tôi trong phòng khách. Ông vừa bật nhóm người dậy hỏi. Để con yên. Tôi hét lên với bố, qua hai hàng nước mắt tuôn chảy không ngừng. Tôi chạy lên lầu, chạy vào phòng rồi đóng sầm cửa lại và bấm khóa. Lao tới chiếc giường, tôi nép mình xuống sàn, chộp lấy một cái túi vải. Xong tôi luồn tay dưới tấm nệm lò xo, rút ra một cái vớ cũ thắt nút. Tài khoản bí mật của tôi đấy. Bố đập thình thịch vào cửa phòng của tôi. Bella, con có sao không? Chuyện gì vậy chứ? Giọng nói của bố rõ ràng là đang cuống cuồng sợ hãi. Con sẽ về nhà. Tôi thét lên, giọng nói vỡ òa. Cậu ta làm gì con hả? Có vẻ như bố đang tức giận. Không! Tôi rít cao lên độ quán 8 và quay sang chiếc tủ. Edward đã đứng đó từ lúc nào, lẳng lặng thu gom tất cả quần áo rồi đưa hết cho tôi. Hay là cậu ta quyết định không chơi với con nữa, hả, Bella? Bố trở nên lúng túng. Không phải mà. Tôi lại thét lên, gần như sắp đứt hơi tới nơi, trong lúc nhét tất cả mọi thứ vào chiếc túi. Edward lại đưa cho tôi một mớ đồ nữa, lấy ra từ trong một ngăn kéo khác. Bây giờ thì chiếc túi của tôi đã căng đầy. Thế thì đã xảy ra chuyện gì vậy, hả, Bella? Bố hét lên, tay lại nện thình thịch vào cánh cửa. Con nghỉ chơi với anh ta rồi. Tôi cũng hét lên đáp lại bố, ra sức kéo khóa phẹt mặt tuya nơi cái túi sách. Edward đỡ lấy cái túi sách, nhẹ nhàng kéo chiếc khóa. Xong, anh quàng cái túi sách lên tay tôi. Anh ra xe tải trước. Em cũng nhanh nhanh mà ra nha. Anh thầm thì rồi đẩy tôi ra cửa. Sau đó, anh lao vút qua cửa sổ. Tôi mở khóa cửa và lướt ngang qua bố, cố gắng vác cái túi nặng trịch, chạy thật nhanh xuống lầu. Có chuyện gì vậy, Bella? Bố kêu toáng lên và ngay lập tức đuổi theo tôi. Bố tưởng là con thích cậu ta chứ. Bố tóm lấy cái khuỷu tay của tôi trong bếp. Mặc dù đang rất lúng túng, nhưng bố giữ chặt tay tôi. Rồi bố xoay người tôi lại để tôi đối diện với bố. Tôi nhận ra rất rõ, trên gương mặt của bố không mảy may có một biểu hiện nào gọi là ưng thuận sẽ để cho tôi đi cả. Chỉ còn mỗi một cách thoát thân thôi. Cái cách mà chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy tự ghét cay ghét đắng mình rồi. Đó là sẽ làm cho bố đau. Tôi không còn thời gian nữa. Tôi không muốn bố bị liên lụy vì tôi. Tôi muốn bố được an toàn. Tôi ngước mắt nhìn bố. Những giọt nước mắt nóng hổi lại giàn giụa trên gò má. Con thích anh ta. Đó mới là vấn đề. Nhưng mà con không muốn tiếp tục nữa. Con không thể cứ bám rễ ở đây được. Con không muốn chôn vùi cuộc đời của mình trong cái thị trấn chán ngắt và ngớ ngẩn này như mẹ vậy. Con không muốn lặp lại sai lầm ngốc nghếch của mẹ. Con ghét nơi này. Con không muốn ở nơi này thêm một giây phút nào nữa. Bàn tay của bố rơi thõng khỏi tay tôi, như thể vừa bị tôi đâm cho một nhát dao chí tử vào tim vậy.

nhưng mà anh không dám chắc về nhân vật Lauren này. Đó chỉ là một liên minh ma quỷ. Hắn đi với họ chỉ vì lợi ích. Hắn đã từng bị tên Jem ngán cẳng trên một cánh đồng. Nhưng Jem và người phụ nữ kia, bọn họ sẽ hợp sức mà giết hại anh. Giọng nói của tôi thật thê lương. Bella, em đừng mất công lo cho anh nữa. Anh chỉ cần lo cho sự an toàn của mình thôi. Và làm ơn, em làm ơn đừng có làm điều gì khinh suất nha. Hắn vẫn đang theo dõi chúng ta hả anh? Ừ, nhưng hắn sẽ không tấn công ngôi nhà, không phải là tối nay. Rồi Edward bất ngờ ngoặt vào một lối rẽ không rõ hình thù. Alice dẫn theo sát đằng sau. Chúng tôi lái xe thẳng một mạch đến nhà, đèn đốm trong nhà đang được bật sáng choang. Nhưng so với bóng tối âm âm u u của khu rừng già này, thì nó trông chẳng khác gì một con đom đóm. Emmet mở cửa xe bên phía tôi ngồi, trước khi chiếc xe tải dừng hẳn. Anh ta bế tôi ra khỏi ghế ngồi, cuộn tôi lại như một trái banh. Tôi nằm lọt thỏm trong bộ ngực to lớn của Emmet và cứ thế để mặc cho anh ta ôm như vậy mà chạy ào qua cửa. Chúng tôi lại có mặt trong căn phòng trắng rộng lớn. Edward và Elliot đang đứng bên cạnh chúng tôi. Tất cả mọi người đều có mặt ở đó. Họ đồng loạt đứng hết dậy khi nghe tiếng của chúng tôi chạy song song vào nhà. Lauren đứng ở giữa. Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra từ cổ họng của Emmet khi mà anh ta đặt tôi xuống bên cạnh Edward. Hắn bám theo chúng tôi. Edward thông báo. Anh ném một cái nhìn hằn học về phía Lauren. Lauren cũng tỏ ra không vui khi mà đón nhận tin này. Tôi cũng đã lo sợ về điều này. Alice chạy đến bên cạnh Jasper thì thầm gì đó vào tai của anh ta. Đôi môi cô chuyển động rất nhanh. Căn phòng thật im ắng nhưng không nghe thấy bất kỳ một tiếng rì rầm dù là rất nhỏ nào. Sau đó cả hai sóng bước lên lầu. Rosalie nhìn theo họ rồi di chuyển thật nhanh đến chỗ của Emmet. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô ta trở nên dữ dội như có lửa, đầy tức tối khi bất đắc dĩ phải quay sang nhìn vào gương mặt của tôi. Hắn ta sẽ làm gì? Bác sĩ Calis hỏi Lauren, giọng nói của ông ta lạnh ngắt. Tôi xin lỗi. Ông ta trả lời. Tôi sợ rằng một khi con trai của ông đứng ra bảo vệ cho cô gái, thì có nghĩa là đã kích động đến bản chất của hắn rồi đấy. Ông có thể ngăn hắn lại được không? Lauren lắc đầu. Một khi hắn đã bắt đầu thì có trời mà cản. Chúng tôi sẽ ngăn được. Emmet buông ra một lời hứa một cách chắc nịch. Khi mà anh ta nói ra điều gì thì điều đó khó mà không xảy ra. Cậu chẳng làm gì hắn được đâu. Trong suốt 300 năm qua, tôi chưa thấy ai như hắn cả. Hắn là tử thần chính hiệu đó. Đấy là lý do khiến cho tôi đã gia nhập nhóm của hắn. Nhóm của hắn? Tôi nghĩ thầm. Sao là vậy? Hóa ra cái gọi là thủ lãnh chỉ đơn thuần là thế. Thực chất chỉ là làm màu làm mè, hầu che mắt thiên hạ mà thôi. Lauren lắc đầu. Ông ta đưa mắt nhìn tôi, lấy làm lạ. Và rồi ông ta quay sang bác sĩ Calis hỏi. Có đáng phải làm như vậy không? Edward nổi cơn thịnh nộ, anh gầm thét điên cuồng. Cả căn phòng tràn ngập tiếng thét quan dài của Edward. Lauren tức thì co rúm người lại. Bác sĩ Calis nghiêm nghị nhìn Lauren nói. Tôi e rằng ông sẽ phải chọn lựa đấy. Lauren hiểu ra. Ông ta suy nghĩ một lúc, đưa mắt nhìn từng gương mặt một, rồi cuối cùng, đôi mắt ấy nhìn mông lung về phía giữa căn phòng sáng chói. Ôi, tôi rất thán phục cái cách mà ông đã tạo dựng cuộc sống cho riêng mình ở đây. Nhưng mà tôi sẽ không tham gia vào chuyện này. Tôi không muốn gây thù chuốc oán với bất kỳ ai trong gia đình của ông. Tôi cũng không thể chống lại Jam. Tôi nghĩ là mình sẽ về phương Bắc thôi. Tôi sẽ tới thăm gia đình dì dì ở Denali ấy. Ông ta ngập ngừng. Đừng đánh giá thấp Jam. Hắn ta rất khôn ngoan và tài đánh hơi thì chẳng ai bị kịp. Hắn ta khá hứng thú với cuộc sống, cách sinh hoạt rất con người của ông. Và hắn sẽ không để ông yên. Tôi rất lấy làm tiếc cho những gì đang xảy ra ở đây. Thật lòng rất tiếc. Ông ta cúi chào và ném cho tôi một cái nhìn cực kỳ khó hiểu. Chúc ông điều tốt lành. Đó là câu đáp lại thuần túy, theo nghi thức của bác sĩ Calis. Lauren nhìn khắp lượt căn phòng xung quanh mình, rồi rảo chân bước nhanh ra ngoài. Căn phòng im ắng chưa đầy một giây. Cách đây bao xa? Bác sĩ Calis nhìn sang Edward hỏi. Bà Ismay cũng vừa động đậy, tay bà vừa chạm vào một bàn phím nhỏ nằm kín đáo trên tường. Trong không gian bỗng vang lên một tiếng rì rì khe khẽ. Ngoài cửa sổ, những tấm thép khổng lồ bắt đầu hiện lên, che kín toàn bộ bức tường thủy tinh. Tôi há hốc miệng ra vì kinh ngạc. Khoảng 3 dặm bên kia sông, hắn đang đi lanh quanh gần đó để gặp người phụ nữ. Kế hoạch thế nào? Bọn con đã cầm chân hắn. Jasper và Alice sẽ xuống phương Nam. Còn sau đó? Giọng nói của Edward sắc mùi chết chóc. Ngay khi Bella đi khỏi, bọn con sẽ thanh toán hắn. Bố cũng nghĩ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Bác sĩ Calis gật đầu đồng ý, gương mặt của ông ta đanh lại. Edward quay sang Rosalie, yêu cầu. Chị đưa cô ấy lên lầu thay quần áo đi. Cô ta nhìn ngược trở lại anh, vẻ mặt ngạc nhiên và đầy giận dữ. Tại sao phải là tôi? Rosalie rít lên. Cô ta là gì của tôi cơ chứ? Ngoại trừ là một kẻ phiền hà, chuyên gây rắc rối mà cậu đã chọn để mà bắt tất cả chúng ta phải gánh chịu à? Tôi bắt đầu do dự trước lời lẽ chua cay của Rosalie. Rose! Emmet khẽ gọi và đưa tay ra níu lấy vai của Rosalie. Cô ta lắc vai để đẩy bàn tay của Emmet rơi xuống. Một cách cẩn thận, tôi quan sát thái độ của Edward. Dũng đã quá rành tính khí của anh, tôi chỉ lo anh có phản ứng thái quá. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, Edward chỉ ngó sang chỗ khác, như thể Rosalie chưa nói ra câu nào, như thể cô ta không hề tồn tại. It's me. Anh bình tĩnh hỏi lại. Tất nhiên rồi, bà Ismay thì thầm. Và một cách nhẹ nhàng, bà bước đến bên tôi. Hơi run rẩy, bà bế thóc tôi lên, lướt nhanh lên lầu trước khi tôi kịp mở miệng ra vì bàng hoàng. Chúng ta sẽ làm gì hả bà? Tôi thở dốc khi bà đặt tôi vào một căn phòng tối om trên tầng 2. Tráo mùi sẽ không lâu đâu, nhưng rất có ích khi mà đưa cháu ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng quần áo của bà rơi nhẹ xuống đất. Cháu không nghĩ là mình mặc vừa. Tôi ngập ngừng, nhưng bàn tay của bà đã nhanh chóng kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi đầu tôi. Tôi cũng cởi chiếc quần jean ra. Bà đưa cho tôi một cái gì đó, như là áo sơ mi. Tôi cố gắng trồng áo vào cho đúng. Ngay khi tôi vừa mặc áo xong, bà lại đưa cho tôi chiếc quần của bà. Tôi kéo quần lên, nhưng ống quần quá dài. Tôi không thể thò chân ra nổi. Một cách khéo léo, bà xắn chúng lên vài lai cho tôi. Ấy vậy mà quần áo của tôi, bà Ismay lại mặc vừa y. Xong xuôi, bà dẫn tôi trở lại hành lang. Alice đang đứng chờ tôi ở đó, tay của cô đang xách một cái túi da. Rồi bà Ismay và Alice, mỗi người một bên, quàng lấy tay tôi. Họ gần như là nhấc bổng tôi lên khi mà lướt như bay xuống cầu thang. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy khi chúng tôi vắng mặt. Edward và Emmet đã sẵn sàng để lên đường. Emmet đeo một cái ba lô nặng trịch trên vai. Bác sĩ Calis đưa cho bà Ismay một vật gì đó nhỏ xíu. Đoạn ông quay sang Alice, cũng đưa cho cô một cái tương tự, một chiếc điện thoại di động màu bạc. Ismay và Rosalie sẽ đi xe của cháu, Bella. Ông lên tiếng khi đi ngang qua tôi. Tôi gật đầu lo lắng nhìn sang Rosalie. Chỉ thấy cô ta quắc mắt nhìn bác sĩ Calis với một thái độ căm tức. Alice, Jasper sẽ đi chiếc Mercedes. Ở phương Nam các con rất cần loại xe màu tối đấy. Hai người gật đầu ngay tấp lự. Còn chúng tôi sẽ đi xe Jeep. Tôi thật sự ngạc nhiên khi biết là bác sĩ Calis cũng muốn đi cùng với Edward. Nhưng rồi bất thần tôi hiểu ra tất cả. Cơn sợ hãi quen thuộc lại hiện về ám ảnh hồn tôi. Họ đang lập thành một đội săn. Alice, bác sĩ Calis lại lên tiếng. Liệu chúng có bị lừa không? Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía Alice. Đang khi cô ta nhắm mắt lại, toàn thân bất động, cứng đờ. Cuối cùng thì Alice đã mở mắt ra. Hắn đang bám theo bố. Người phụ nữ bám theo chiếc xe tải. Sau đó, bọn con sẽ lên đường.